kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Tô Đại Nhiên mất liên lạc. Dạo bước tiến lên khởi nguyên miếu trong nháy mắt, vô biên hắc ám cuốn tới, dường như mênh mông nước sông vậy điên cuồng bắt đầu khởi động. Đây là, Tô Đại Nhiên nhìn không thấy, bởi vì trước mắt một vùng tăm tối. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, đó là từ hắc ám, không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ tạo thành khí hải. Nó thực sự dường như thi Hà Nội thi thủy, bên ngoài lực lượng cường đại, đem Tô Đại Nhiên đập sinh sôi nâng lên. Một cỗ hít thở không thông cảm giác gắt gao bóp Tô Đại Nhiên yết hầu. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị, khởi nguyên bên trong miếu đến cùng tồn tại cái gì? Tô Đại Nhiên thậm chí đều không thời gian quan sát. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình càng ngày càng cao. Nồng nặc chí cực oán hận, điên cuồng trùng kích cùng với chính mình đại não. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên chỉ có mở ra kim cương bất hoại, mạnh mẽ đối kháng này cổ oán hận. Cái này vừa đối kháng, Tô Đại Nhiên đều không biết qua bao lâu. Hắn giống như là thừa nhận bão táp cô độc thuyền nhỏ. Ilian tim lần thứ hai toàn diện khôi phục đều sử dụng. Nhưng là này cổ nồng nặc oán hận, như trước liên tục không ngừng đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên não hải. Thể lực ở đại phúc độ trôi qua, Tô Đại Nhiên đều không biết nên như thế nào hình dung lần này nguy cơ. Mình mới vừa dạo bước tiến lên khởi nguyên miếu, liền bị kinh khủng như vậy oán hận tập kích. Này cổ oán hận, phảng phất ngưng tụ toàn thế giới tất cả độc ác, tính bằng đơn vị hàng nghìn không cùng nhân loại oán hận. Theo Tô Đại Nhiên xuất hiện, đột nhiên bộc phát ra, cũng không biết bâu gớt cùng những thứ kia kẻ chết thay là như thế nào. Hay hoặc là, ở tại bọn hắn tiến nhập khởi nguyên miếu một khắc kia, cũng đã bị oán hận xé nát. Có cái gì phải ra khỏi tới? Là những cổ thi đó sao? Có lẽ này cổ vô số người ngưng tụ oán hận không làm gì được Tô Đại Nhiên. Vì vậy, sâu trong bóng tối xuất hiện một đạo hồng mang. Nhìn kỹ, cái này không phải hồng mang a, mà là một con bị huyết vụ bao phủ xương tay. Này cổ hồng mang, là trong bóng tối duy nhất quang. Mượn này cổ quang, Tô Đại Nhiên rốt cuộc thấy rõ rốt cuộc là thứ gì nâng cùng với chính mình không ngừng lên cao. Đó là vô số hắc vụ tạo thành vặn vẹo đầu lâu. Một người tiếp một người, một cái lũy một cái chen một cái, rậm rạp, bọn họ ngũ quan đều vặn vẹo thành một cái biểu tình kỳ quái. Dường như mênh mông nước sông, từ dưới mà đến, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo xuống. Lúc này đi, Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Hàn khí một mạch trùng thiên linh đáp, bởi vì hắn thấy được mấy cái người quen. Chính là phía trước chính mình tại Bỉ Ngạn Cầu. Vì những thứ kia kẻ chết thay chế tạo thân thể. Bởi vì là Tô Đại Nhiên tự tay chế tạo. Sở dĩ coi như bọn họ vặn vẹo ngũ quan, Tô Đại Nhiên liếc mắt là có thể nhận ra bọn họ đều gặp phải bất tường. Bogart lúc này không có phát hiện. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở tìm kiếm, nội tâm càng thêm bất an. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, có mở ra hay không kèm theo âm thanh, trực tiếp từ khởi nguyên miếu đánh ra. Cái chỗ này thật sự là quá kinh khủng quỷ dị. Có thể Tô Đại Nhiên vẫn là quá coi thường khởi nguyên miếu bảy. Làm bộ kia bao khỏa hồng vụ dâng lên xương tay sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên phát hiện, đây chỉ là một bộ phận. Chân chính đại khủng bố vẫn còn ở hắc ám trong vực sâu. Một tiếp một xương tay xuất hiện. Những thứ này xương tay dường như đóa hoa một dạng, lại như cùng là long nhất dạng. Từng điểm từ hắc ám trong vực sâu dâng lên tới. Một cái mấy trăm thước vặn vẹo xương tay sau khi xuất hiện. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, cái này vẫn là một bộ phận. Bởi vì, đệ nhị cây mấy trăm thước vặn vẹo xương tay xuất hiện. Những thứ này vặn vẹo xương tay, kỳ thực chỉ là một cái khủng bố bàn tay ngón tay. Ước chừng 5 cái vặn vẹo xương tay từ hắc ám trong vực sâu thăng lên. Tô Đại Nhiên ra đầu đều nổ tung, bởi vì, hắn phát hiện, cái này chỉ lớn vô cùng. Từ vô số xương tay tạo thành khủng bố bàn tay, kéo ngũ cụ đen nhánh quan tài từ trong bóng tối dâng lên. Cổ thi, đại đô thị Bắc vật quán cái kia mấy cổ thi. Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung, đồng tử co rút lại, huyết dịch đình chỉ chảy xuôi, liền hô hấp đều đọng lại. Kinh khủng nhất là, khi con này nâng quan tài khủng bố bàn tay sau khi xuất hiện, nó bắt đầu hợp lại, mà Tô Đại Nhiên liền tại bàn tay khép lại ở giữa. Vậy giống như là Tôn Ngộ Không gặp Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Không chỗ có thể trốn. Tô Đại Nhiên nỗ lực sử dụng kèm theo âm thanh. Nhưng là hắn phát hiện, khủng bố bàn tay là tổ hợp hình thành. Mỗi một bộ xương tay thực lực đều phi thường yếu. Nhưng là tổ hợp lại với nhau, lại phi thường khủng bố. Kèm theo âm thanh cần đơn độc đối tượng. Không cách nào đem đối tượng nhằm vào tổ hợp bàn tay. Bốn phía vặn vẹo đầu lâu, cũng là tổ hợp mà thành, kèm theo âm thanh cũng vô pháp xác định đối tượng, còn khủng bố trong lòng bàn tay ngũ cổ quan tài, phảng phất thực sự chính là ngũ cổ quan tài, bọn họ bên trong nằm dường như thật là phổ thông thi thể. Sở dĩ, đưa tới Tô Đại Nhiên lần này kèm theo âm thanh thất bại, bởi vì hắn bây giờ không có minh xác đối tượng, kèm theo âm thanh năng lực. Là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, liền phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả lúc này đều tuyệt vọng. Đây chính là ngủ say hung thần khởi nguyên miếu sao? Tô Đại Nhiên trọn đời trải qua vô số sinh tử, vô số nguy cơ, vô số đại khủng bố, cũng không bằng này nháy mắt. Khán giả phát ra tuyệt vọng thét chói tai, bọn họ nhìn lấy khủng bố bàn tay hợp lại. Tô Đại Nhiên bất kể như thế nào dãy giụa, đều không thể chạy đi. Thẳng đến bàn tay một tiếng ầm vang hợp lại, Tô Đại Nhiên giống như là Tôn Ngộ Không giống nhau, bị Như Lai Phật Tổ nắm trong tay. Tiếp theo khép lại khủng bố bàn tay từ từ rụt trở về. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian rơi vào một vùng tăm tối. Vô số khán giả đều tuyệt vọng, liền thét chói tai lực lượng đều mất đi. Phát sóng trực tiếp giữa hắc ám, phảng phất chiếu rọi tương lai đèn dập tắt, phảng phất tương lai chỉ còn lại có tuyệt vọng hắc ám cùng khủng bố. Tuyệt vọng đã bao phủ toàn bộ Lam Tinh, liền Lam Tinh phát sóng trực tiếp giữa vô diện quỷ lúc này đều trầm mặc. Hắn nhìn lên bầu trời, mất đi Tô Đại Nhiên, Lam Tinh làm mất đi hy vọng cuối cùng. Tương lai của nó đã định trước cùng kinh dị trò chơi thế giới tương lai giống nhau, tràn ngập hắc ám cùng tuyệt vọng. Lịch sử thường thường đều có tương tự kinh người. Ý chí của ngươi, ta sẽ kế thừa xuống phía dưới. Ngươi không cách nào tiếp tục thủ hộ Lam Sắc Thiên Đường. Như vậy thì để cho ta thay thế ngươi thủ hộ Lam Sắc Thiên Đường. Vô diện quỷ nhìn lên bầu trời, đồng tử thiêu đốt chiến ý cùng điên cuồng. Bất kể là nhân vật gì, muốn đoạt đi chính mình Lam Sắc Thiên Đường, đều phải trả giá thật lớn. Coi như là hung thần đều không được, bởi vì vô diện quỷ là thiên đường thủ hộ thần, Đại Nhiên ca cũng sẽ không gặp chuyện không may. Tất cả mọi người đừng có gấp, các ngươi xem, Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng cũng không có tiêu thất. Không có tiêu thất liền đại biểu Đại Nhiên ca còn sống. Lam Tinh không khí khủng hoảng, nhất định phải có người nhảy ra trấn an. Hiện tại Tô Đại Nhiên tình huống gì? Không người biết. Thế nhưng, hắn phát sóng trực tiếp gian không có trung đoạn, liền đại biểu hắn còn sống. Đối với, chúng ta chờ một chút, Đại Nhiên ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ở Tô Đại Nhiên mất liên lạc phía sau, khán giả mới hiểu, Tô Đại Nhiên đến cùng đối với Lam Tinh trọng yếu bực nào. Có lẽ có người đã từng oán giận quá Tô Đại Nhiên thành lập địa phủ. Nhưng là giờ khắc này, hầu như mọi người đều ở đây vì Tô Đại Nhiên cầu nguyện. Bởi vì, hắn đã là còn sống. Tín ngưỡng, mấy ngày nay tương đối bận rộn. Đổi mới giảm xuống, A Thiên hết 71 bắt đầu từ ngày mai. Đổi mới khôi phục một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.